câu chuyện vợ khỏa thân lại ngỡ mặc áo nhàu. Một người đàn ông tới cửa hàng nội y nổi tiếng trong thành phố với ý định mua tặng vợ một bộ đồ ngủ siêu mỏng. Cô nhân viên đưa cho ông một bộ và nói: Dạ thưa ngài, cái này giá 200.000 đồng ạ. Tôi muốn mua một bộ khác mỏng hơn thế này, cô có không? Đây là bộ mỏng nhất ở chỗ chúng tôi. Nó giá 500.000 đồng ông ạ. Xem nào. Được, tôi lấy cái này. Ông ta hăm hở về nhà đưa cho vợ yêu. Đây đây, em mặc thử rồi cho anh xem nhé. Bà vợ đi lên gác, mở hộp quần áo rồi tự nhủ. Bộ này mỏng thật, ông ấy có khi còn chẳng nhận ra mình mặc hay không đâu ấy. Nghĩ vậy nên bà quyết định đi xuống nhà mà không mặc gì hết. Xoay một vòng trước mặt ông chồng rồi hỏi: Này, anh thấy thế nào? Thế nào nhỉ? Khỉ thật ấy. Với giá 500.000 đồng, ít ra người ta cũng phải cho mình một cái áo cho nó phẳng phiu ấy.